Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, tin tức tốt. Nghe được Hàn ca, lại nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, Lâm Úy đáy lòng không khỏi lại một lần khẩn trương lên. Ngươi có hay không qua không rất thích hợp gặp phải ánh sáng ảnh chụp? Hàn ca đột nhiên hỏi, a, chính là cùng bạn trai đập loại kia. Ta trả lại không có bạn trai. Lâm Úy vội vàng dài. Thích nói, ngươi bao nhiêu? Năm nay 18 tuổi. Ta mới vừa lên đại nhất. Trong trường học có người truy đuổi ta. Bất quá ta trả lại không có đồng ý. Hàn ca gật gật đầu. Ta không có khác ý tứ. Chỉ là những vấn đề này, ta cũng cần trước rõ ràng một chút. Nếu có chúng ta trước hết đem nó giải quyết, bằng không về sau gặp chuyện không may, khả năng thu không trận. Ta minh bạch, Lâm Úy gật gật đầu. Vậy lại nói ngươi bây giờ sự tình a. Ngươi ở trong hội sở đã làm, có thể đoán được là, nếu như tương lai ngươi hỏa, cuối cùng sẽ bị người lấy ra. Thế nhưng là ta chỉ là ca hát nói chuyện phiếm, ta không có bán đứng chính mình. Ta tin tưởng ngươi nói là thật, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Có ít người chỉ là vì đen, bọn họ mới mặc kệ ngươi đã có làm hay không đó. Lâm Úy im lặng hạ xuống, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương. Người khác có thể đen, chúng ta tự nhiên cũng có thể phản kích. Chỉ cần chúng ta phản kích xinh đẹp, liền có thể để cho hắc tử câm miệng, bọn họ đen ngươi. Ngược lại tự thành giúp ngươi xào nhiệt độ. Lâm Úy minh bạch Hàn ca ý tứ, có thể nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản kích. Hàn ca nói, ta cho ngươi xuất chút chủ ý, ngươi theo ta nói đi làm, về sau gặp được loại chuyện này chúng ta xử lý cũng sẽ thành thạo. Ừ, ngài nói. Lâm Úy có chút tò mò địa ngưỡng hạ đầu. Hơn 10 sau, Lâm Úy mới cùng Hàn ca vu hạ hai người cáo biệt. Vậy ta ngay ở chỗ này làm tiếp cuối cùng hai ngày. Ta sẽ dựa theo ngươi vừa mới nói đi làm, Lâm Úy trước khi xuống xe sau nói. Hàn ca cười gật gật đầu. Trên đường cẩn thận, đợi Lâm Úy sau khi rời khỏi, Hàn ca mới đối với bên cạnh vu hạ nói. Ngươi tại Thẩm Quyến có hay không có thể tín nhiệm người? Trước kia ta tín nhiệm người thật nhiều, nhưng là bây giờ, ta chính mình cũng không biết ai còn có thể tín nhiệm. Hàn ca nghe vậy có chút bất đắc dĩ, vậy ta còn chính mình tìm người a? Ngươi trả lại muốn sao? Ừ, Hàn ca một bên gật đầu, một bên móc ra thông qua một cái mã số, phòng ngừa chu đáo đi. Trước tiên đem về sau khả năng chuyện phát sinh toàn bộ cân nhắc hảo ứng đối biện pháp. 9 giờ tối nhiều, Hàn ca cùng Vu Hạ rốt cục tới trở lại công ty. Văn Tiểu Thi cùng Triệu Khuynh Thành đang tại trực tiếp, chỗ ngồi nặc mấy người đang luyện vũ. Lưu Dịch mang theo đoàn đội đang cho Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới quay chụp MV. Đây đã là bọn họ đệ tam MV. MV nội dung cốt truyện nội dung tự nhiên cũng là Hàn ca cho Lưu Dịch. Hàn ca chuẩn bị để cho Lưu Dịch quay chụp 3 chi MV. Về sau lại để cho một mực đi theo Lưu Dịch học tập từ văn đạo quay chụp một bộ. Hắn đã đi theo Lưu Dịch học 2 tháng. Trước hết từ MV thử một chút tay, nhìn hắn đến cùng có thể hay không đập hào. Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh cũng trở về, đồng thời mang về một cái tin tức tốt. Mị Nhĩ phương diện cuối cùng lựa chọn Lâm Tử U với tư cách là Trung Quốc khu người phát ngôn, có thể tiếp được đại ngôn. Hàn ca tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Hắn vui vẻ không phải là đại ngôn phí bao nhiêu, mà là có thể thay ngôn nhãn hiệu, đối với nghệ nhân hình tượng thêm phân là phi thường đại. Đối với ở hiện tại Lâm Tử U mà nói, Mị Nhĩ cho ra 2 năm 2.200 vạn đại ngôn phí chỉ có thể nói không nhiều không ít. Chỉ so với lúc trước đại ngôn Yêu Du Trà Sữa cao 100 vạn. Bất quá Lâm Tử U lần này cần phối hợp Mị Nhĩ làm khẳng định so với đại ngôn Yêu Du Trà Sữa thì nhiều. hơn, trà sữa quảng cáo nàng đập mấy chi video quảng cáo là được. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Kỳ thật tại đại ngôn phí phương diện, trong nước nhãn hiệu đều là cao hơn quốc tế nhãn hiệu. Nhanh tiêu phẩm cao hơn xa xỉ phẩm, internet ngành sản xuất cao hơn truyền thống ngành sản xuất. Vì cái gì một ít đại bài nhất tuyến minh tinh sẽ đi đại ngôn một ít không biết tên tiểu linh ăn? Bởi vì đại ngôn phí vô cùng cao, mà tiểu linh ăn lượng tiêu thụ cũng vô cùng ỷ lại minh tinh hiệu triệu lực. Cho nên hai bên theo như nhu cầu có thể nói khép. Nói một cách khác, nếu như là trong nước đồ trang điểm nhãn hiệu tìm hiện tại Lâm Tử U đại ngôn, khẳng định không chỉ 2.200 vạn, Mị Nhĩ phương diện cũng đã quan tuyên tin tức này. Lâm Tử U tiểu hơi cũng phát bọn họ hơi văn. Một khi cái nào đó minh tinh bắt lại quốc tế chứ danh nhãn hiệu hoặc xa xỉ phẩm đại ngôn, tổng hội ở trong vòng tròn khiến cho một ít tiểu tiểu chấn động. Bất kể là chân ái phấn còn là ăn qua quần chúng, đều thích tới tham gia náo nhiệt. Lợi hại ta Tử U, xuất đạo 4 tháng liền lấy đến rất nhiều người xuất đạo 4 năm đều lấy không được đồ vật. Thật lợi hại a. Bất quá ta cảm thấy Mị Nhĩ khiêu người phát ngôn rất thật tinh mắt. Bởi vì ta về sau muốn dùng Mị Nhĩ ha ha. Nội bộ tin tức, Lâm Tử U là từ Thẩm Giảo trong tay giành lại đại ngôn. Liền lợi hại hơn a. Cay gà, chỉ là Trung Quốc khu người phát ngôn mà thôi. Có bản lĩnh cầm cái toàn cầu người phát ngôn a. Trên lầu thực chua. Người chủ tử lấy không được này đại ngôn muốn chọc giận chết đi. Không chỉ là Thẩm Giảo, nghe nói nguyên bản người phát ngôn thà rằng Hàm Vi, bất quá Ninh Hàm Vi về sau bị thương, Mị Nhĩ mới một lần nữa thay người, cho nên lớn mật dự đoán một chút, Lâm Tử U mua được quan hà cầm Ninh Hàm Vi lộng thương. Sau đó từ Ninh Hàm Vi trong tay cướp đi đại ngôn. Buồn cười mặt. Trên lầu Nghiêu Phê, chảy mồ hôi, bất quá đừng làm rộn, Tử U cùng Hàm Vi là bạn tốt, người không thấy được Hàm Vi trả lại phát này hơi văn chúc mừng Tử U. Chứ khiến cho fan hâm mộ cùng người qua đường thảo luận ra. Một ít đồng hành minh tinh cũng sẽ có chút hâm mộ ghen ghét. Thí dụ như Thẩm Giảo, nàng thế nhưng là cùng không ít bằng hữu hữu ý vô ý khoe khoang qua Mị Nhĩ tìm chính mình đại ngôn. Hiện tại đột nhiên biến thành Lâm Tử U, chẳng phải là rất xấu hổ. Nàng đến bây giờ còn có điểm phiền muộn, rõ ràng đã tìm hiểu qua không có đối thủ cạnh tranh. Như thế nào đột nhiên liền đem đại ngôn cho Lâm Tử U? Cho dù Lâm Tử U chọc vào đi, Thẩm Giảo cũng không cảm giác mình sẽ thua bởi nàng. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền thua. Thẩm Giảo có chút không cam lòng. Nàng không rõ Mị Nhĩ tại sao lại chọn một mới xuất đạo trả lại chưa tới nửa năm minh tinh. Tuy Lâm Tử U gần nhất danh tiếng là rất lớn, có thể nàng ở trong vòng tròn lý lịch chung quy trả lại rất tuổi trẻ a. Kỳ thật một phương diện nguyên nhân là nàng làm sự tình quá nhiều, ngược lại để cho Triệu Thái phản cảm. Nếu như nàng không đi các loại nghe ngóng nội tình, Lâm Tử U cũng không dám nói nhất định có thể thắng được. Dựa theo Mị Nhĩ phương diện tin tức, 3 ngày sau muốn khai mở buổi họp báo tin tức, đến lúc đó Tử U khẳng định phải trình diện. Ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu. Buổi tối đều khuynh thành tiểu thi hạ truyền bá. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài trước chúc mừng một chút. Ta đương nhiên không có ý kiến gì. Hà, Dĩnh cười cười, lại nói, hòn đá điên cuồng, ngày mai sẽ hạ ánh a. Đúng vậy a, công ty cuối cùng có thể cầm đến phòng bán vé phân thành tiền. Vừa vặn ngày mai cũng là tân điện ảnh chụp ảnh, còn rất khéo léo, vậy ngươi ngày mai là không phải là vừa muốn mời chúng ta chúc mừng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.